Chương 15, phong vũ lôi điện, đều là ta lực. Như vậy, tiếp đó, mới là chân chân chính chính chiến đấu. Giơ kiếm, trực chỉ cái này nạ dù tổ. Đô Nì nói, cẩn thận, tuyệt đối không nên chết. Nhìn xem nạ dù tổ, Đô Nì nói, tại cái này phát thể A ta không cho phép ta không thể mở ra mặc cho Hà Đông Tây tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thế chém đức, mở ra trên đất sở hữu đồ vật vô địch chi nhận đối nạ dù tổ. Đô Nì niệm động linh ngôn. Quyền năng, phát động. Một máy mắt, Đô Nì cánh tay phải, đã biến thành màu bạc kim loa y cánh tay. Xé rách ngân chi thủ. Đây là Đô Nì nhất cường quyền có thế, là từ sở tịp thần nụ ạ đạ sứ sở xoán đoạt lại quyền năng, đáng sợ nhưng lại giản dị vô hoa quyền năng. Phát động quyền năng lúc huyết nhục chi thủ đem biến hóa thành màu bạc kim loa y chi thủ, tùy theo lấy to lớn chú lực quấn quanh tại vũ khí phía trên. Khiến cho thứ thu hoạch được có thể sáng tạo ra bổ ra cải biến lớn địa hình, phá vỡ mặt biển dạng này kỳ tích cường đại lực lượng, là ủng có thể chạm cắt hết thể năng lực ma kiếm. Nói là tay, nhưng là, xác thực một đám phụ gia kiếm, để Đô Nì nắm giữ mặc cho Hà Đông Tây, vô luận là kiếm, vẫn là một cây cỏ, đều có thể biến thành vô địch ma kiếm. Như vậy, tới đi, thiếp ta một kiếm. Nhìn xem nạ dù tổ, Đô Nì gào thét. Đối nạ dù tổ. Cách không, một kiếm đánh rớt phanh phanh phanh phanh kiếm rơi im ắng, nhưng là, một nháy mắt, lấy Đô Nì vì điểm xuất phát, đại địa, tại sụp đổ. Một nói hùng câu, xuất hiện, mà đi, tại lấy kinh khủng tốc độ, nghĩ đến nạ rủ tổ chỗ địa phương lan tràn mà đi. Đây là, bổ ra đại địa ma kiếm. Không thể đón đỡ nhìn thấy Đô Nì công kích, đây là nạ rủ tổ ý nghĩ đầu tiên. Ý nghĩ này xuất hiện một nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã vừa xài bước ra. Kim quang lấp lóe một nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Mà tại nạ rủ tổ biến mất một nháy mắt, cái kia hồng cầu, trong nháy mắt, liền đã xẹt qua nạ rủ tổ trước đó chỗ vị trí. Qua trong giây lát, liền đã lan tràn ngàn ngoài trăm thước. Thậm chí, đem xa xa hơn vạn mét bên ngoài một tòa tiểu sơn, trực tiếp, chém thành hai nửa. Cái gì cái này lực phá hoại đây chính là thí thần giả sao? Đơn giản liền là thiên thai. Mau lui lại. Không muốn tại đợi nơi này, bằng không, chúng ta QNZ có khả năng sẽ bị cái này trận chiến đấu lan đến gần. Tại vạn mét bên ngoài, Đô Nì một kích, một nháy mắt, để tất cả, những cái kia thối lui đến vạn mét bên ngoài thuật sĩ đều kinh hãi. Mà để bọn hắn nhất trở nên khiếp sợ, vẫn là, cái này chi thức Đô Nì tiện tay một kích mà thôi. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng đi ra, nếu là Đô Nì chân chân chính chính nghiêm túc, sẽ là thế nào một cái kinh khủng tràn diện. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã không dám ở chủng loại chờ lâu. Tại Hoàng Hiểu Yên chỉ huy dưới, tất cả thuật sĩ, đều tại lấy mình nhất nhanh tốc độ, rời khỏi nơi này. Cái này trận chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có tư cách vây xem. Mà tại bọn họ rời đi một nháy mắt chiến trường, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên nộ vô biên ố vân đen nghịt ngưng tụ. Bao phủ toàn bộ thiên không. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng. Thỉnh thoảng, nói lôi điện lấp lóe như rồng như rắn. Nạ dù tổ thân ảnh, xuất hiện tại trên bầu trời. Cao cao chiến lực tại thiên không, nhìn xuống Đô Nì. Nhất niệm tức thiên niệm. Cái này đạo pháp thần thông. Nạ dù tổ đã động dùng ra. Mà Đô Nì, tự nhiên cũng là thứ một thời gian phát hiện nạ dù tổ chỗ. Nhìn xem nạ dù tổ. Nhìn xem cái kia phảng phất thiên nộ thiên không. Đô Nì không có sợ hãi, không có sợ hãi. Không có kinh sợ. Tương phản. Hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đây là hưng phấn. Đây là chiến y cái này liền là của ngươi võ kỹ sao. Nhìn xem bên trên bầu trời nạ dù tổ, Đô Nì nói. Nhất niệm tức thiên niệm, đây là ta hôm qua thiên lĩnh ngộ đạo thuật thần thông. Nhìn xem Đô Nì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nhất niệm tức thiên niệm nghe được nạ dù tổ, Đô Nì không khỏi nói. Bất quá. Hắn không phải hoa hạ người, mặc dù bởi vì thí thần giả quan hệ có thể nghe hiểu toàn thế giới lời nói, nhưng là, nghe hiểu lời nói cùng minh bạch lời nói có ý tứ là hai việc khác nhau. Hiển nhiên, hắn không phải rất lý giải nạ dù tổ cái này đạo thuật thần thông nhất nghiệm tức thiên nghiệm ý tứ. Không hiểu chưa? Nhìn xem Đô Nì, nạ dù tổ nói. Quả nhiên, cùng La Hảo nói đồng dạng, ra kiếm thuật bên ngoài, không còn gì khác. Nhìn xem Đô Nì. Nạ dù tổ lại là nói. Hi, mặc dù ta xác thực ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài cái gì cũng không biết, nhưng là, ngươi cũng không cần ngay trước mặt của ta nói ra A Nạ Dụ Tổ lời nói thanh âm không lớn, nhưng là, Đỗ Nhĩ vẫn là nghe được. Không có quan hệ, đã không minh bạch, như vậy, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Nhìn xem Đỗ Nhĩ, Nạ Dụ Tổ không nhìn Đỗ Nhĩ nói lời, tiếp tục nói nói. Hi, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện A nghe được Nạ Dụ Tổ, Đỗ Nhĩ không khỏi gọi nói. Bất quá trả lời Đỗ Nhĩ chính là ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ gặp một nói nói thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Nghĩ đến Đỗ Nhĩ bổ đi qua. Oa a a a a nhìn thấy nói nói thiểm điện đánh xuống, Đỗ Nhĩ không khỏi quát to một tiếng. Lập tức chạy. Tại mỗi một nói lôi điện đánh xuống thơ y điểm đều là hiểm hiểm tránh đi qua. Bất quá, Đỗ Nhĩ dáng vẻ nhìn qua vô cùng chật vật chính là đây là tình huống như thế nào a biến đổi không ngăn né tránh cái này những cái kia đánh xuống thiểm điện, Đỗ Nhĩ không khỏi gọi nói. Mà trả lời Đỗ Nhĩ do tại gào thét cuồng phong tại gầm thét một ngọn gió cuốn sạch lấy, biến thành một đạo thông thiên trường long quyển. Hai nói gió quét sạch cái này, biến thành hai đạo thông thiên trường long quyển. Gió càng lúc càng lớn long quyển, càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc bên trên thập đạo kinh khủng long quyển phong, đã đem Đỗ Nhĩ bao vây. Quét sạch gió như là vô tận đao nhỏ. Nghĩ đến Đỗ Nhĩ, như manh thú hung cầm, đánh tới. Đáng giận nhìn thấy cái kia bên trên bầu trời không ngắn đánh xuống lôi điện, nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng đánh tới long quyển, Đỗ Nhĩ không khỏi thầm mắng một tiếng. Là có thể thao không thiên tượng lực lượng sao? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Đỗ Nhĩ nói nói. Đến bây giờ, chỗ của hắn sẽ còn không minh bạch Nạ Dụ Tổ sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng. Thao không thiên tượng. Cái này năng lực công dụng quá rộng khắp. Bên trên bầu trời phong lôi, băng tuyết, chính là chí thủy lửa. Hết thể địa phong thủy hỏa, xâm la vạn tượng đều có thể bị thao khống. Hóa thành kỳ lực lượng. Ta long phạm tệ nở chi huyết ta, trao tặng ta bất tử chi vận mệnh A nhìn xem lôi điện cùng long quyển, Đỗ Nhĩ lại lần nữa niệm động linh ngôn.